Lãnh địa huyết tộc, chương 655, 655, thành đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đem đến rất nhiều lợi ích không tưởng cho các sinh vật trên Thiên Lam Tinh, nhưng với nhân loại sự xuất hiện của hệ thống tiến hóa vẫn là một đại tai họa không hơn không kém khi nó không chỉ sản sinh ra những dị sinh vật quỷ dị xem nhân loại như kẻ thù. Những hung thú tàn bạo mang trong mình sức mạnh cây ết ủng bố gần như đã hủy diệt nền văn minh nhân loại. Mà quan trọng hơn, hệ thống còn trực tiếp phá hủy gần như toàn bộ các thiết bị điện tử thành tựu lớn nhất của nhân loại trong thời đại khoa học kỹ thuật, những trang thiết bị điện tử, mạch điện, ổ cứng, v.v. gần như là nguồn sống không thể thiếu của nhân loại. Chúng có mặt trong tất cả mọi lĩnh vực, từ đời sống hàng ngày như giao thông đi lại, thông tin liên lạc, vui chơi giải trí cho đến cả quân sự. Các vũ khí đạn đạo mang sức mạnh hủy diệt. Những siêu vệ tinh không chỉ truyền tải thông tin mà còn giám sát toàn cầu. Các loại tàu ngầm hạt nhân, máy bay tàng hình tiên tiến nhất mà nhân loại dày công nghiên cứu thoáng chốc biến thành sắt vụn đúng nghĩa đen. Mất đi những thứ đó một cách quá nổi đột ngột chính là nguyên nhân lớn nhất khiến nhân loại đại bại khi mặt thế hàng lâm. Rất may, sáng tạo chính là một trong những ưu điểm hiếm hoi mà nhân loại sở hữu. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhân loại vẫn chậm chậm phục hồi và chế tạo lại những thiết bị đã bị hệ thống phá hủy. Trước là các thiết bị đơn giản như đèn chiếu sáng hay phương tiện giao thông cơ giới đơn giản, và sau là những thứ phức tạp hơn, hiện đại hơn như máy bay tàu chi 3N. Hàng xóm thân thương của huyết tộc cũng như thế, trải qua một khoảng thời gian dài không ngừng cố gắng, trước mắt chính quyền Lôi Chấn đã thay thế được thiết bị cho một số máy bay trực thăng. Mặc dù hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn, thành phẩm chưa đạt chuẩn của thời hiện đại và số lượng cũng chưa đến 10 chiếc, nhưng chúng vẫn là tài nguyên quý giá mở đầu cho công cuộc trở lại bầu trời của chính quyền Lôi Chấn. Cũng vì lẽ đó, những chiếc trực thăng này hiển nhiên trở thành đối tượng tranh đoạt của các quan viên cao cấp. Bất kỳ ai cũng muốn có thứ vũ khí tuy cũ mà mới này trong tay mình. Rất may, trong sự tranh đoạt gay gắt đó, Ngô Bình vẫn thành công đoạt về 2 chiếc dùng làm ác chủ bài cho tuyến phòng thủ này. Đương nhiên chuyện đó vấp phải sự phản đối của không ít đại lão thuộc chính quyền Lôi Chấn. Rất may không chỉ Ngô Bình mà Lôi Chấn cũng ý thức được huyết tộc rất có thể sẽ đánh đến thật, quyết định để 2 chiếc trực thăng thủ hộ cho tuyến phòng thủ Vũng Hải, và sự thật đã chứng minh cả hai đã đúng. Huyết tộc đã thật sự đánh đến Vũng Hải, còn phái ra đại lượng nhân thủ đánh cho tuyết phòng thủ tưởng chừng như rất kiên cố của Vũng Hải hiểu thế nào là ao trình. Trước sức mạnh của đại quân huyết tộc, trọng binh Vũng Hải gần như bị lép vế hoàn toàn, không đủ sức chống trả, tử thương thảm trọng. Những khẩu đại pháo mang sức mạnh áo chế duy nhất của Vũng Hải cũng rơi vào tầm ngắm của tổ đội không quân huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, trước tình cảnh khó khăn của tuyến phòng thủ, 2 chiếc trực thăng mà đến cả Lôi Huyền Nhi hay Liễu Mộng Điệp đều không biết đến sự tồn tại của chúng, lập tức xuất thủ, mang theo niềm hy vọng của quân nhân Vũng Hải bắn trả đội phi điều. Một loạt tiếng súng máy nặng nề không ngừng vang lên, một trận mưa đạn đúng nghĩa lập tức lao ra, thể hiện sức mạnh của nhân loại mạnh mẽ đánh tan đội hình không quân của huyết tộc. Thiên không gào thét, ánh đạn đỏ rực tung bay trong gió. Trước sức mạnh của 2 chiếc trực thăng được trang bị không ít vũ khí hạng nặng, nhất là 2 khẩu 6 nòng gắn 2 bên tựa như 2 ụ súng máy biết bay. Tổ đội phi điều không dám đối cứng trước súng đạn hạng nặng như thế, cấp tốc nghiêng người vỗ cánh né tránh. Từng trận cuồng phong thổi qua, tổ đội phi điều như chó nhà có tan thi nhau bay tán loạn né tránh hỏa lực của 2 chiếc trực thăng. Không ít phi điều không may bị bắn trúng kêu lên thảm thiết, cả người thoáng chốc bị nhuộm đỏ bởi máu của chính mình và của cả tinh linh thiếu nữ bên trên, dần dần rơi xuống chiến trường lửa đỏ bên dưới. Không ít phi điều lẫn đồng bạn trên lưng trực tiếp bị bắn chết trong mưa đạn từ trên tường thành bắn lên trước cả khi rơi xuống mặt đất. Chỉ có số ít gắng gượng bay về đội thiết giáp Ngưu là nhận được sự bảo hộ, xem như nhặt lại được cái mạng, nhưng máu của huyết tộc cũng đã chảy xuống vùng đất này. Xem ra đến lúc chúng ta phải ra tay rồi. Nhìn tổ đội phi điều bị hỏa lực của 2 chiếc trực thăng áp chế chỉ có thể chật vật né tránh, Lôi Huyền Nhi ánh mắt ẩn ẩn hiện lên tơ máu, khẽ thì thầm một câu. Ngay sau đó, một đôi cánh chim to lớn thuần một màu đen cùng những đường hoa văn huyết sắc chậm chậm vươn ra sau lưng Lôi Huyền Nhi. Nàng không nghĩ ra được Vũng Hải có cả trực thăng, nhất thời ăn phải quả đắng, nhưng Vũng Hải cũng không biết được bên trong phe địch không chỉ có tổ đội tiêm kích phi điều là biết bay. Ngược lại, trên bầu trời gần 200 cánh chim phi điều vẫn bị 2 chiếc trực thăng cùng những khẩu súng máy bên dưới mặt đất áp chế, phải không ngừng lượn vòng trên bầu trời né đạn. Hơi có phần khôi hài, nhưng đây có thể xem như vừa là khuyết điểm và cũng vừa là tính năng của tổ đội phi điều. Những con chim lớn phi điều đơn thuần là chim ai ai cũng biết thế nên cũng gần giống như những chiếc chiến đấu cơ của nhân loại thời hiện đại. Chúng bay là bay lượn lao về phía trước theo một đường nhất định. Muốn lái sang trái hay phải cũng cần ôm cua lượn vòng qua một bên để chuyển hướng, mặc dù tốc độ cao nhưng khá là thiếu linh hoạt khi chiến đấu. Ngược lại, trực thăng lại khác, chúng gần như đang đứng trên bầu trời, có thể tự do di chuyển thậm chí bay lùi. Mặc dù tốc độ chậm hơn phi điều nhưng linh hoạt hơn rất nhiều, có thể dễ dàng quay sang mọi hướng. Đối đầu trực tiếp trên thiên không với sức mạnh hỏa lực lớn, phi điều hiển nhiên là có chút thua thiệt trước những chiếc trực thăng quá mức linh hoạt này. Gánh tim một lần nữa lại rơi lên đầu xạ thủ. Mặc dù phi điều bị áp chế nhưng trên lưng chính từng mũi tên sắc bén vẫn không ngừng xé gió lao đi bắn trả lại hai chiếc trực thăng. Đáng tiếc tên của những tinh linh thiếu nữ sinh ra để công kích mục tiêu không phải để bắn trả kẻ thù. Trước những mũi tên có tốc độ thật ra không nhanh, hai chiếc trực thăng vẫn linh hoạt né đi tránh thoát một loạt mưa tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, những khẩu sáo nòng gắn trên thân trực thăng bắt đầu điên cuồng xoay tròn tạo ra nhiệt lượng cây ết ủng bố rồi không ngừng bê án ra từng viên đạn nóng rực về phía đàn phi điều đáp trả. Thậm chí một chiếc trực thăng còn máu hơn đuổi theo tổ đội phi điều đang muốn bỏ chạy như một lời khẳng định bầu trời này vẫn là của nhân loại những kẻ sao chép như huyết tộc không có tuổi. Tuy nhiên đó lại là sai lầm lớn nhất của viên phi công kia. Ngay lúc hắn cùng tổ đội trực thăng của hắn đang đuổi giết tổ đội bay phi điều còn tàn độc bắn chết không ít tinh linh thiếu nữ đang xạ kích thành tổ ong đúng nghĩa đen, thì một chiếc diều lớn đen kịt như trời đêm bất ngờ phá không bao đến. CMN, cái quỷ gì đây? Diều xoay xe gió lao vút trong không khí bằng một tốc độ nhanh khủng khiếp, còn đầy tính bất ngờ như một đạo hắc ảnh một đường bay đến, khiến viên phi công điều khiển chiếc trực thăng vô cùng hoảng sợ kêu lên. Rất may tố chất của viên phi công không tệ, xem ra đã trải qua huấn luyện kỹ càng. Trong tình cảnh gần như không kịp tránh né, hắn vẫn cố gắng điều khiển trực thăng nghiêng qua một bên tránh bị đánh trúng những nơi quan trọng như trục quay cánh quạt hay động cơ máy bay. Đáng tiếc đời nào có dễ trốn thoát như thế. Diều xoay điên cuồng quay tròn kia dường như có mắt, ngay khi chiếc trực thăng vừa nghiêng qua một bên tránh thoáng, nó cũng bằng một góc độ quỷ dị rẽ một vòng cung trên thiên không rồi chuẩn xác cắm phập vào buồng lái, trực tiếp phát nát lớp kính bên ngoài lao vào trong. Viên phi công đáng thương còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi diều đen kịt sắc bén đã chẻ đôi đầu hắn ra, khiến hắn chết ngay tại chỗ trong khi cơ thể vẫn còn co giật nhẹ nhẹ dường như chưa tin mình đã chết. Đôi mắt đen trừng lớn nhìn đọa lạc thiên sứ đang dang rộng đôi cánh đen tuyền phía xa xa. Không còn người điều khiển chiếc trực thăng mất đi thăng bằng bắt đầu quay tròn rồi cấm đầu rơi xuống đất. Những thành viên khác trên chiếc trực thăng sợ đến độ mặt trắng bệch không còn chút máu vội vàng nắm lấy cần điều khiển thay thế tên xấu số kia khiển chiếc trực thăng bay lên. Tuy nhiên mọi chuyện sao có thể kết thúc một cách đơn giản như thế. Trên bầu trời phía đối diện, đọa lạc thiên sứ Lôi Uyển Nhi nhẹ nhàng dang rộng đôi cánh đen của mình trôi nổi trên bầu trời lạnh lùng nhìn tất cả bên dưới. Bàn tay phải được bảo phủ hoàn toàn bởi huyết giáp trông vô cùng cây ết ủng bố nhẹ nhàng đưa ra. Các ngón tay ngọc tinh tế đầy vảy giáp màu máu trông vừa đáng sợ vừa xinh đẹp, đột nhiên ánh lên những tia lửa điện nhỏ nhỏ giữa các ngón tay. Cùng lúc đó, chiếc diều chiến đen kịt vẫn còn ghim chặt vào đầu tên phi công xấu số như cảm ứng được lời gọi của chủ nhân, đột nhiên rung lên nhẹ nhẹ rồi như bị một bàn tay vô hình điều khiển mạnh mẽ rút ra phá nát, trần trực thăng bên trên cũng như cánh quạt đang quay bay ngược lên thiên không về hướng Lôi Uyển Nhi để nàng dễ dàng bắt lấy. Thật đáng tiếc cho huyết tổ đại nhân không thấy được cảnh này, nếu không chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm kinh ngạc, bởi lẽ hắn làm gì làm được như Lôi Uyển Nhi. Ngược lại, cánh quạt bị đánh gãy thân lại bị đụt một lỗ. Chiếc trực thăng đang trong quá trình rơi gần như tuyệt vọng không thể xoay chuyển được nữa, hoàn toàn mất đi thăng bằng mà điên cuồng quay tròn rồi mạnh mẽ rơi ầm xuống mặt đất tạo ra một vụ nổ cây ết ủng bố. Cuồn cuộn khói lửa bay lên nghi ngút đốt cháy cả một mảng tường lớn khiến lòng người vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất may những quân nhân trên chiếc trực thăng xem như đủ quyết đoán trước khi trực thăng rơi đã nhảy dù ra khỏi, xem như tránh thoát được kiếp nạn chết cháy. Tuy nhiên trước khi có thể an ổn tiếp đất thì đón chào những quân nhân may mắn này lại là một loạt như tên biến họ thành những con nhím đúng nghĩa đen. Thói đời luân truyền lần này đến phiên những quân nhân của Vũng Hải chết trong mưa bên của những tinh linh thiêu nữ đang cưỡi trâu bên dưới. Không chỉ thế, một tiếng ầm sụp đổ bất giác vang lên ngay sau vụ nổ của chiếc trực thăng khiến lòng người một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Trước sự công phá không ngừng của đàn thiết giáp như ầm ầm húc đến, dù đã rất cố gắng không ngừng xạ kích bắn chết không ít cự nhiêu nhưng cái gì đến cũng phải đến bức tường thành to lớn không thể chịu được sự tấn công không ngừng nghỉ kia, các vết rạn nứt không ngừng xuất hiện rồi ầm. Một tiếng bức tường thành to lớn bị đàn thiết giáp nhiêu mạnh mẽ húc sập tạo nên một đoạn tường thành sụp đổ, không ít quân nhân bên trên lẫn bên dưới không may bị đè chết tại chỗ thê thảm vô cùng. Tuy nhiên tất cả chỉ mới là sự bắt đầu khi tử huyệt của tuyến phòng thủ đã xuất hiện, kể từ đó lửa đỏ, khói đen, máu tươi, thịt vụn cùng những tiếng R3N gì than khóc không ngừng vang lên khắp cả tuyến phòng thủ, cút hết cho ta. Trông thấy bức tường sừng sững bao quanh tuyến phòng thủ đổ sập, hàng chục con thiết giáp như theo đó điên cuồng xông vào như muốn giẫm nát mọi thứ, Ngô Bình vừa sợ vừa giận gầm lên một tiếng rồi phi người lao lên. Hoàng kim chiến khí hóa thành hư ảnh kim long gào thét theo một quyền của Ngô Bình mạnh mẽ đánh bay một con thiết giáp nhiêu to lớn ngay trước mặt. Không chỉ thế kim quang đại phóng, Ngô Bình như chiến thần hàng lâm cả người tắm trong kim quang không ngừng vung quyền đánh ra từng đạo kim lao mạnh mẽ ngăn cản thế công của đàn thiết giáp nhiêu. Cũng lúc đó những quân nhân thủ trên những đoạn còn lại của tường thành cũng ý thức được giờ chết sắp đến càng thêm điên cuồng bắn phá. Từng viên đạn pháo không ngừng chốt xuống hỗ trợ ngăn cản thế công vào của đàn thiết giáp nhiêu. Hơn ai hết những quân nhân này biết rõ để đàn trâu lớn kia đánh vào trong vượt qua bức tường lớn tuyết phòng thủ này xem như xong đời. Bất chợt trong lúc máu và lửa đang không ngừng chảy những tiếng súng máy hạng nặng càng trở nên nặng nề và dồn dập hơn. Mặt đất bên dưới dường như cũng nhận ra được nguy hiểm đang đến gần rung lên nhè nhẹ. Ngay cái lúc Ngô Bình cũng gần 10 thuộc hạ tâm phúc hợp lực đánh lui đàn thiết giáp nhiêu đang xông đến một bóng hình cực lớn đã nuốt trọn lấy đoạn tường đổ. Trong bóng dâm của chết chóc Ngô Bình thoáng rung lên ngước đầu lên một lần nữa nhìn cự thứ khổng lồ trước mặt. Kỳ Kỳ cũng đáp lễ há miệng phun một ngọn lửa xanh đầy tính hủy diệt về phía Ngô Bình. Thế lửa như cuồng phong bảo vũ phun thẳng vào bức tường đổ tràn vào bên trong thiêu sạch tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Lửa cháy hừng hực nhiệt lượng cây ết ủng bố thiêu đốt cả không khí biến đoàn tường đỏ thành một màu đen chết chóc. Ngô Bình cùng thuộc hạ tâm phúc thực lực đều không tầm thường đồng loạt lui người bỏ chạy tránh được một kiếp. Nhưng rất nhiều quân nhân lại không may mắn như thế trực tiếp bị ngọn lửa xanh hủy diệt nuốt chửng đến cả kêu lên cũng không kịp đã bị thiêu cháy hóa thành than đen. Cách chương.